Thiên trường chi cửu, chương 58, gỡ xuống trong vòng 3 phút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang Weibo cá nhân của Thẩm Thiên Trường nhanh chóng bị tiết lộ một cách vừa như vô tình vừa như cố ý dưới phần bình luận của bài viết. Một lượng lớn shipper, mạng và người qua đường u mê nhan sắc của Lục Chi Cửu bắt đầu vào tràn vào bình luận trong mấy bài viết trên Weibo của cô. Có người mắng cô vong ơn phụ nghĩa. Có người mắng cô là kẻ trộm. Thậm chí còn có người mắng cô là con giáp thứ 13. Shipper là một nhóm người được trả tiền dùng tài khoản mạng xã hội để công kích hoặc đẩy bài spam nhằm vào một nội dung hay một tin tức được chỉ định nào đó. Vốn dĩ trong cuộc bình chọn Nam Thần Quốc Dân năm ấy, Lục Chi Cửu đã có được một số lượng người hâm mộ nhất định. Tuy rằng chỉ là tự phát nhưng số người hâm mộ này chủ yếu là nữ. Chỉ cần nghe nói đến chuyện Lục Chi Cửu có bạn gái thôi là bọn họ đã rất khó chấp nhận rồi. Mà nay lại được nghe về quá khứ của Thẩm Thiên Trường cùng quá trình cô quyến rũ Lục Chi Cửu nên bọn họ lại càng căm ghét và tức giận cô hơn. Thậm chí có người còn cố ý tạo hashtag Thẩm Thiên Trường, cô có gì để xứng với Lục Chi Cửu. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, hashtag Thẩm Thiên Trường, cô có gì để xứng với Lục Chi Cửu, đã bị đẩy vào trong top 10 hot search. Ấn vào xem thì cũng chỉ là nội dung xót xa cho Lục Chi Cửu và ghét bỏ Thẩm Thiên Trường mà thôi. Thẩm Thiên Trường hoàn toàn không để tâm đến những bình luận mà ai xem xong cũng giống như ngồi trên đống lửa ấy. Nhưng duy nhất có dòng tiêu đề này lại giống như đầu mũi kim hung hăng đâm vào trái tim cô. Bề ngoài nó chỉ giống như sự chán ghét của những cư dân mạng không biết rõ sự thật dành cho cô. Nhưng nó cũng là lời tự vấn từ sâu thẳm đáy lòng Thẩm Thiên Trường. Thẩm Thiên Trường, cô có gì để xứng với Lục Chi Cửu đây? Xuất thân, học thức, hay ngoại hình? Lúc này, trong phòng họp lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Lục Đạt, Lục Chi Cửu đang chủ trì cuộc họp buổi sáng theo thông lệ. Tần Phong ngồi ngay ngắn bên cạnh anh nghiêm túc ghi chép nội dung cuộc họp. Chiếc điện thoại đang đặt ở bên tay Tần Phong đột nhiên phát ra tiếng rung. Anh ta liếc nhìn màn hình, là cuộc gọi đến của Cố Ngôn Quyết. Lục Chi Cửu đã đặt ra quy định, trong thời gian họp, ngoại trừ cuộc gọi đến của Thẩm Thiên Trường thì sẽ không nhận của bất cứ ai khác. Cho nên Tần Phong không hề do dự mà trực tiếp ấn nút tắt. Nhưng chỉ 3 giây sau, tiếng rung lại lần nữa vang lên. Tần Phong nhìn Lục Chi Cửu, thấy anh vẫn đang nghiêm túc nghe báo cáo của các nhân viên cấp cao thì lại tiếp tục tắt điện thoại đi. Mãi cho đến khi Cố Ngôn Quyết gửi tin nhắn đến, mau nghe điện thoại đi, Thẩm Thiên Trường xảy ra chuyện rồi. Tần Phong vừa thấy chuyện có liên quan đến Thẩm Thiên Trường thì lập tức ghé tai nói nhỏ với Lục Chi Cửu. Vừa nghe thấy tên Thẩm Thiên Trường, Lục Chi Cửu đã lập tức nhíu mày. Người đang báo cáo cũng biết ý dừng lại. Mọi người đều hoang mang nhìn hai người Lục Chi Cửu và Tần Phong. Lục Chi Cửu đọc xong tin nhắn của Cố Ngôn Quyết thì lập tức ấn nút gọi lại. Chuyện gì vậy? Tôi đang họp. Cố Ngôn Quyết vẫn còn muốn oán trách vài câu nhưng khi nghe thấy giọng nói nghiêm túc của Lục Chi Cửu thì cũng đi thẳng vào vấn đề. Hiện giờ cậu và Thẩm Thiên Trường đang ở đầu bảng hot search Weibo. Có người tiết lộ xuất thân và chuyện xảy ra thời trung học của Thẩm Thiên Trường. Hiện giờ đã lên top 2 hot search rồi. Ánh mắt của Lục Chi Cửu chợt tối sầm lại. Đáy mắt anh vụt qua một tia sắc bén. Gỡ xuống trong vòng 3 phút. Cậu tưởng tôi là thần à, nhanh nhất cũng phải mất nửa tiếng. Cố Ngôn Quyết mặc cả. Lục Chi Cửu càng nhíu mày chặt hơn. Giọng nói mang theo sự đe dọa. Nhiều nhất là 10 phút. Nếu 10 phút sau tôi vẫn còn nhìn thấy tên tôi trên hot search Weibo thì tôi cũng không ngại dùng hôn ước của cậu và Nhan Thuấn Hoa để chia sẻ nhiệt độ. Đâu, Cố Ngôn Quyết toát một hơi lạnh. Cuối cùng anh ta cũng đã thấu hiểu một cách sâu sắc thế nào là trọng sắc khinh bạn rồi. Thế nào rồi cũng sẽ có một ngày tôi bị cậu và người phụ nữ tên Nhan Thuấn Hoa kia hại chết. Lục Chi Cửu tắt máy rồi trực tiếp thông báo tan họp. Mọi người đưa mắt nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chuyện đột ngột giải tán hội nghị cấp cao là chuyện chưa từng xảy ra tính từ CEO đời trước cho đến Lục Chi Cửu bây giờ. Nhưng bọn họ cũng không dám hỏi nhiều. Chỉ đành rời khỏi phòng họp. Sau khi mọi người đi hết, Lục Chi Cửu ra lệnh cho Tần Phong dùng đường dây nội bộ của công ty, lập tức gỡ hot search xuống. Tần Phong gật đầu rồi gọi thẳng cho bộ phận quan hệ xã hội của công ty. Có mạng lưới giao thiệp của Cố Ngôn Quyết, lại thêm hành động của bộ phận quan hệ công chúng của Lục Đạt. Không đến 10 phút sau, bộ phận quan hệ công chúng gọi điện thông báo hot search đã được gỡ xuống rồi. Mà lúc này chuông điện thoại của Lục Chi Cửu lại vang lên. Vẫn là cuộc gọi đến từ Cố Ngôn Quyết. Lục Chi Cửu, hai người cố ý chơi tôi đúng không? Hot search mà ông đây mất bao nhiêu công sức mới gỡ xuống được đã lại lên top sau chưa đầy một phút. Cậu phải đền tiền cho tôi đấy. Ánh mắt của Lục Chi Cửu âm u, cậu nói thế là có ý gì? Tự đi hỏi bạn gái cậu đi. Cố Ngôn Quyết nói xong lập tức tắt máy. Xem ra là bị chọc tức không nhẹ chút nào. Tần Phong mở Weibo, khi nhìn rõ nội dung lên top thì sắc mặt của anh ta cũng không được tự nhiên lắm. Đọc truyện tại ngongtenhay.com, Tần Phong lúng túng ho khan. Tổng giám đốc Lục, anh xem đi. Tần Phong vừa nói vừa đưa điện thoại cho Lục Chi Cửu. Trên màn hình là bài đăng được Thẩm Thiên Trường đưa lên top trong chưa đầy 2 phút. Nội dung chỉ có mấy chữ. Chỉ mong Thiên Trường xứng với Địa Cửu. Thiên Trường xứng với Địa Cửu. Thẩm Thiên Trường xứng với Lục Chi Cửu. Cách chương.